Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyền hẹn ngôn tình. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cha nợ con trả. Thưa các bạn, hắn cùng với cô là bạn học từ thời cấp 3. Thế nhưng ngay khi ở trong trường thì cô đã vô cùng chán ghét hắn. Mặc dù hắn có một bộ dạng vô cùng đẹp mắt, nhưng với cái tính tình thích cho vay nặng lãi ở khắp trường học như vậy thì cô một mực tránh xa hắn mà không muốn gặp lại. Sự việc đó kéo dài cho đến khi cô đi làm. Rồi tự nhiên đến một ngày hắn lại tìm đến cô gây chuyện. Bởi vì cô còn mắc nợ hắn một món nợ ân tình. Chính cô đã khiến cho mối tình đầu của hắn, cũng là người bạn thân của cô, chấp nhận kết hôn cùng với một người khác để hắn vào tình cảnh thất tình. Chính vì vậy, hắn muốn cô trả lại món nợ ân tình này mà đem đến hạnh phúc cho hắn. Ban đầu giữa hai người là sự ghét bỏ cùng với đối nghịch. Nhưng một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau là để cho bọn họ nhận ra rằng tất cả nhận định ban đầu của mình về đối phương là hoàn toàn đã sai lầm. Và từ đây, tình yêu được nhen nhóm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Cha nợ con trả đầy thú vị này nhé. Trước kia, khi xem tin tức có người bắt cóc ngay ngoài phố trên TV, lúc ấy Đồ Kiều Kiều chưa từng nghĩ những loại chuyện đó sẽ xảy ra đối với mình. Nhưng thực tế hiện tại chứng minh hoàn toàn ngược lại, nhất là khi bên cạnh có hai thanh niên cao lớn mặc đồ đen, bộ dạng ai nấy đều có vẻ phóng túng bất kham, đậm chất lãng tử, mà quan trọng là bọn họ thoạt nhìn không hề giống công dân lương thiện. Mấy anh em tự xưng là huynh đệ ở trên TV truyền hình cũng hay mặc như thế này đây, nhưng mấy người này ăn mặc trông khá hơn rất nhiều. Bọn họ có trật tự quy củ như vậy có lẽ là liên quan đến trực tiếp lão đại của bọn họ đi. Kiều Kiều ngẩng đầu lên, bất an nhìn lão đại đang nói chuyện điện thoại. Từ lúc cô được mời tới đây, khi đang ăn giờ nửa bát bún xào ở ven đường cho tới giờ, vị đại ca này vẫn không ngừng nói chuyện với cái điện thoại, mà nội dung cuộc trò chuyện lại còn khiến cho cô run sợ không thôi. Không phải trả tiền, thì mày sẽ nghe lời theo tao sao? Vậy tao bảo mày lập tức đi nhảy sông tự vẫn. Mày có ngoan ngoãn đi hay không hả? Cái gì? Không muốn nhảy? Nếu tao không thu được tiền, thì mày nhất định phải nhảy. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều mới thấy một người nói chuyện loại đó mà lại bình thản giống như là nói chuyện phiếm. Lời uy hiếp thốt ra khiến người ta không rét mà run, như là có Lưu Văn Thông nhập thân vậy. À không, là anh ta học theo Lưu Văn Thông, mà cũng có thể là Lưu Văn Thông học anh ta cũng nên. Nói tóm lại, nếu như không phải là bản thân đang ở trong hoàn cảnh này, thì đối với loại người xấu đó, Kiều Kiều cảm thấy có một chút thú vị. Nhưng mà hiện tại cô lại là người bị hại, nên dĩ nhiên chẳng còn tâm trí nào để ý đến những chuyện ngày khác nữa. Vấn đề là cô hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì hay có thiếu nợ người nào mới bị bọn họ đòi nợ lãi cao này bắt cóc. Chắc không phải là do cô đợi 3 tháng tiền thuê phòng nên bà chủ nhà mới thuê người dùng bạo lực để đòi tiền đó chứ. Người đàn ông này vừa bơi lường uy hiếp vẫn đang ngồi quay lưng về phía Kiều Kiều, chậm rãi xoay chiếc ghế chủ tịch lại đối mặt với cô. Đây rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt của anh ta. Vừa cúp điện thoại, đang định nói vài câu thì cô lại nghe chuông điện thoại vang lên. Anh ta lập tức xoay ghế lại, khiến cho Kiều Kiều chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào thành ghế. Tâm trạng của cô càng thêm thấp thỏm. Còn chưa kịp đối mặt với hấp huyết đại vương trong truyền thuyết thì đã bị cái ghế cùng điện thoại ngăn cản rồi. Đại ca, anh không nên như vậy nha. Muốn thu được tiền thì mau mau tập trung giải quyết cho xong đi. Dù sao cha già ở nhà, tuy rằng đã đòi đoạn tuyệt quan hệ cha con, vẫn luôn gọi điện thoại kêu cô về cho tiền đó. Đòi mấy trăm vạn cũng không có vấn đề gì. Mà quan trọng là hiện tại cô đang bị trói như vậy, làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cái gì? Chạy rồi sao? Mày không đuổi theo à? Cặp chân của mày để làm cảnh hay sao? Tao cấp cho mỗi đứa một cái xe ben để trang trí chắc. Mày tưởng tao lập kế hoạch cho vui sao? Để cho nó chạy thoát lại còn dám lớn tiếng như vậy. Mày có muốn nói trên truyền hình trực tiếp cho nhanh hơn không hả? Cái đồ khốn kiếp kia. Hay thật đó, ngay cả đến mắng khốn kiếp cũng không thèm nâng cao giọng, thản nhiên y đúc giống như cô đang nói với người bán bánh mì Asan cho thêm một viên trứng mặn. Khả năng của anh ta thật sự là quá lợi hại đi, xem ra anh ta đã được huấn luyện viên chuyên nghiệp rồi nha. Kiều Kiều cảm thấy kinh ngạc vừa bội phục, nhưng lâu dần mí mắt càng lúc càng nặng nề. Cô lắc mạnh đầu mà không thể nào ngăn cản được Chu Công đến hỏi thăm. Biết làm sao được chứ, ai bảo tối ngày hôm qua cô làm thêm đến tận khuya, lại còn tán gẫu với Ân Huệ một lúc. Thức khuya quá nhiều dần dần sinh ra một loại bệnh gọi là đói ngủ. Cứ như vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net